Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 520, tìm tung tích, góc truyện audio.com, tự phục dụng huyết đan, từng bước lớn mạnh chính mình thể nội khống hỏa huyết mạch thiên phú. Dần dần thành ngụy tiên thiên đạo thể, Mạc Cầu cũng rốt cuộc minh bạch, thiên phú xuất chúng hạng người địa vị siêu phàm, lực lượng đến cùng vì sao, bực này người, đơn giản chính là vì tu hành mà sinh. Một hít một thở, nhất cử nhất động, không cần cái khác, đều có thể hấp dẫn thiên địa nguyên khí đi theo. Có tu hành pháp môn, càng là như hổ thêm cánh. Người khác tu hành 10 ngày, thậm chí hơn tháng thành tựu. Tiên thiên đạo thể tu hành 1-2 ngày liền có thể đạt tới. Cửa ải, chắc chờ, như cùng không có tác dụng. Giống như hiện nay hắn, hô hấp gian. Giữa thiên địa rời rạc hỏa hành nguyên khí tự phát mà động. Tùy công pháp vận chuyển chui vào thể nội. Huống chi, hắn hiện nay lại vào tay 6 hạt hạo nguyên đan. Từng cái phục dụng, đủ tiết kiệm hơn 10 năm chi công. Sau đó trong 1 năm, như không cần thiết, hắn theo không đạp xuất động phủ. Dốc lòng tu hành, vạn nhận quyết tổng cộng có 3.000 hơn 600 chủng biến hóa. Mỗi một loại biến hóa đều đối ứng một chủng thế công. Mà rất nhiều biến hóa quy nhất, chính là nhất tự minh tâm trảm. Trong tĩnh thất, Mạc Cầu ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Quanh người linh quang phun trào. Diễn hóa rất nhiều huyễn cảnh. Cơ Băng Yến, đả tọa đối diện. Nàng hai mắt nhắm nghiền. Cau mày, chốc chốc nhảy lên mấy lần. Thần niệm đều chìm tại địa ngục đồ diễn hóa trong ảo cảnh. Bên trong ảo cảnh, là một mảnh tiếng kêu, giết, dầm trời, kéo dài hơn 10 dặm chiến trường. Cơ Băng Yến cầm trong tay một thanh kỳ dị trường đao. Thân hóa lưu quang, tại trăm vạn quân bên trong vừa đi vừa về trùng sát. Càng có một thanh âm, không biết từ đâu mà lên, chui vào não hải. Mặc dù thập đại hạn có thể mở hồn phách, cổ vũ trí tuệ. Nhưng có hại thọ nguyên, không thể ham muốn nhất thời thuận tiện, tự vọng tự mở ra, dùng cái này tu hành đao pháp. Sư tôn, Cơ Băng Yến nghe vậy, động tác dừng lại, trường đao vòng quanh người xoay tròn, đao quang quét ngang suốt một cái mặt phẳng, quanh mình binh sĩ bị nó đảo qua, lúc này hóa thành khói xanh lượn lờ tán đi, ta như khổ tu đao pháp. Đồng dạng muốn tiêu hao thọ nguyên, làm gì không mượn thập đại hạn đề cao ngộ tính tu luyện. Nói không chừng, như vậy đến nay, tiêu hao thọ nguyên ngược lại càng ít. Đá, một cái cục đá không biết từ đâu mà đến. Không nhìn đao quang lấp lóe, thẳng nện ở trên đầu của nàng. Ai u, mặc dù là huyễn cảnh, đau đớn lại là không chút nào giả. Cơ Băng Yến không khỏi kêu khóc nhất thanh che cái chán. Sư phó, nghe chính là, Mạc Cầu thanh âm vang lên. Bất quá, vẫn làm giải thích, người tu vi quá thấp. Cường khai thập đại hạn đối nhục thân tai hại vô ích. Mà lại một khi thử qua, sẽ đối với này công càng ngày càng ỷ lại. Trong khoảng thời gian này, người hẳn là không thiếu mở ra a. Cơ Băng Yến hơi biến sắc mặt. Mặt lộ ngượng ngùng, người ví như có thể trưởng khống tự nhiên, tự không cần quan tâm vi sư lời nói. Mạc Cầu tiếp tục mở miệng, nhưng người tâm tính chưa định, đột nhiên thu hoạch được viễn siêu tự thị cảnh giới thực lực. Khó tránh khỏi lại không nắm được, nhớ lấy, thập đại hạn, chỉ là ngoại vật, như không cần thiết vận dụng, tự thân tu vi mới là căn bản, chớ có quên, rõ. Cơ Băng Yến gật đầu xác nhận, trường đao trong tay run rẩy, vô số đạo đao quang tự nàng lòng bàn tay nở rộ. Đao quang lóe lên, bay thẳng trăm trượng, những nơi đi qua, mấy trăm binh sĩ cùng nhau hóa thành khói xanh, chậm rãi tán đi, bát hợp ấn, này pháp không chỉ có thể thống ngự tự thân lực đạo, càng có thể tiếp cận hồn phách linh tính, Mạc Cầu mở miệng lần nữa. Này công biến hóa, không tại dùng sức mạnh, mà ở bên trong biến hóa chi diệu. Ngươi dùng sức quá mạnh. Rõ, Thần hành bộ tức là bộ pháp, cũng là độn pháp, ngàn vạn không thể coi là chỉ là đơn thuần thân pháp. Ta truyền thụ cho ngươi này mấy môn công pháp, chính là võ, pháp hợp nhất mà thành. Ngươi đối pháp thuật nhiên tại tâm, lại khuyết thiếu đối võ kỹ trưởng khống. Sau khi trở về, luyện nhiều mấy môn phàm nhân võ kỹ, rõ, võ đạo, thuật pháp, thần thông, lẫn nhau ở giữa có nó chỗ tương đồng. Giống như này một thức thất sát trùng thiên, huyễn cảnh bên trong thời gian, cùng ngoại giới có rất lớn bất đồng. Mỗi lần cơ băng yến đều coi là đã qua thật lâu. Xuất huyễn cảnh, lại phát hiện thời gian cũng không dài. Hôm nay, cũng giống như thế, đợi nàng tình trạng kiệt sức đi ra tĩnh thất. Từ đồ hủ mới vừa vặn phẩm xong một bình trà, trà chưa tục chén, gặp nàng đi ra, vội vã khởi thân, kết thúc, cơ băng yến hữu khí vô lực gật đầu, nhìn chung kết thúc, nhưng làm ta mệt muốn chết rồi. May mắn một tháng chỉ tại đây một lần, ngươi thỏa mãn đi. Từ đồ hủ trợn trắng mắt, ta nghe cơ bá bá nói, Mạc tiền bối truyền thừa cực kỳ bất phàm. Tự hồ là đến từ một cái 10 phần cửu viễn môn phái. Thậm chí không kém cửu Giang Minh. Người khác muốn học đều học không đến. Điểm ấy, cũng không phải giả. Cơ băng yến đôi mắt đẹp hơi sáng. Nhẹ gật đầu, nói, thật sự là kỳ quái. Sư tôn rõ ràng lấy luyện đan lấy xưng. Y thuật lại so kim đan tông sư còn muốn lợi hại hơn. Như vậy thì cũng thôi đi. Võ kỹ, pháp thuật, thần thông, trận pháp, hắn tự hồ không có không hiểu. Đi theo học được lâu như vậy, ta chả không nhìn thấy sư tôn sâu cạn. Thật sao, nghe vậy, từ đồ hủ nghiêng đầu. Đối với cái này ngược lại là có phần ra ngoài ý định. Nàng người bạn thân này, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thuở nhỏ đi theo phụ mẫu gặp qua rất nhiều cao nhân. Tăng thêm hoạt bát hiếu động, con đường tu hành có lẽ không tinh, cũng tuyệt đối uyên bác, hiện nay, lại vẫn không biết Mạc cầu đáy. Ta ngược lại thật ra bội phục hơn Mạc tiền bối tâm tính. Nàng đi theo hảo hữu, cất bước đi ra động phủ, nói, thời gian dài như vậy, Mạc tiền bối không phải tu hành, chính là luyện đan, nếu không chính là tại đọc qua điển tịch, không có bằng hữu. Không có bạn chơi, càng không đi tìm thú vui. Chính là một vị truy tìm đại đạo khổ tu sĩ. Cơ băng yến gật đầu. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể hiểu nhiều như vậy. Hơn nữa còn mọi thứ đều có nghiên cứu đi. Đi, hôm nay mệt mỏi, chúng ta đi tìm Thái Giật Tiên. Ngươi lại muốn đi ra ngoài chơi. Không phải chơi, là có việc. Trong động phủ, Mạc Câu thần niệm đảo qua lưỡng nữ, nhẹ nhàng lắc đầu, đem tầm mắt rơi vào trong tay mình một vật. Đây là cơ băng yến mang tới đan dược. Không thể không nói, cơ trường không rất biết làm việc. Mỗi lần nữ nhi đến, đều sẽ mang đến đan dược. Đương nhiên, bực này đan dược dược lực, tự nhiên kém xa Hạo Nguyên đan. Nhưng có chút ít còn hơn không? Ngửa đầu. Một ngụm nuốt vào, tiếp tục tu hành. Hiện nay, hắn cách đạo cơ viên mãn. Đã không xa, hỗn loạn vực, cự ly đằng tiên đảo hơn 1000 dặm khai ngoại. Một chỗ bị nồng đậm chướng khí bao khỏa hòn đảo thượng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhường người dùng mình, không biết qua bao lâu. Oanh, khí bạo tiếng tự trong đảo truyền đến. Sền sệt như mực chướng khí. Cũng theo đó nổi lên tầng tầng gợn sóng. Bên trong, Thẩm Khê theo tràn đầy kịch độc đàm trong nước chậm rãi đi ra. Hắn thân không sợi vải, chân trần đạp đất. Hiện nay hắn, sớm đã không phục năm đó loại kia tuấn mỹ tiêu sái bộ dáng. Khuôn mặt âm tàn, tướng mạo dữ tợn quỷ dị. Nửa trái thân, tràn đầy tiêu hồng đồng dạng màu sắc. Nửa phải thân. Lại cùng nữ tử thân hình không khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần nửa phải thân, đường cong lả lướt, ngạo nghễ dáng người, khiến người tâm động, toàn bộ người. liền tựa như hợp lại ma thành, lộ ra cỗ nhường người dùng mình quái dị. Kỳ thực, thân thể của hắn đúng là chắp vá mà tới. Năm đó ở đằng tiên đảo đột nhiên bị vây giết, mặc dù ỷ vào nó phụ lưu lại thủ đoạn, may mắn trốn qua nhất kiếp, nhưng nhục thân cũng đã tổn hại. Bất đắc dĩ, chỉ có thi triển một môn bí pháp, chiếm vài vị âu yếm thị thiếp nhục thân mới tính ổn định thương thế. Không sai, hắn nửa người, không phải tới từ một người, mà là mấy vị nữ tử tốt nhất tư thái dung hợp mà xuất. Mặc dù như vậy bảo vệ tính mệnh, nhưng nhục thân tương dung đằng sau không hiệp, vẫn nghiêm trọng như cũ tổn thương hắn thần hồn. Mỗi tháng đều có mấy ngày, muốn chịu đủ tra tấn, đau đến không muốn sống, tra được không có, khàn giọng, ngọt ngào, run rẩy, thanh âm cổ quái tự trong miệng hắn phát ra, bất nam bất nữ, chỉ có sâu tận xương tùy cừu hận, khó mà ma diệt. Lúc trước, đến cùng là ai hỏng kế hoạch của ta? Chấm, hồi thiếu chủ, nơi xa âm ảnh lắc lư. Một người hiện ra chân hình, quỳ một chân trên đất. Túc tiếng nói, theo điều tra tình huống nhìn, có người cấp cơ băng yến giải độc, nhường cơ trường không thoát ly khống chế. Làm gì thân phận của người kia trước mắt vẫn là bí mật. Bất quá, nói, cư thám tử hồi báo. Cơ băng yến trong khoảng thời gian này tựa hồ vụng trộm bái sư. Kia người là trên đảo luyện đan đại sư Mạc Cầu. Mạc Cầu, Thẩm Khê hai mắt co rụt lại. Ta nhớ được hắn, Mạc Cầu lấy luyện đan nghe tiếng. Nhưng không người biết được y thuật của hắn như thế nào. Bóng người lần nữa mở miệng. Hiện nay, còn không có chứng cứ chứng minh. Mạc Cầu chính là cho cơ băng yến giải độc kia người. Chuyện này cơ trường không giấu rất chặt chẽ, tựu liền bên cạnh hắn người, đều không người nào biết, nhưng phàm biết nguyên do, đều thủ khẩu như bình, hiển nhiên là sợ chúng ta trả thù, không phải hắn, còn có thể là ai? Thẩm Khê cười lạnh, thanh âm đột ngột trầm xuống, coi như không phải hắn, ta cũng muốn hắn chết, rõ, bóng người cúi đầu, tiểu nhân cái này đi làm. Phần Phật, tứ dực hoàng thương chấn động cánh, kéo lấy một cái linh quang lấp lóe toa xe, hạ xuống mặt đất, Hàn Nghiệp rèm xe vén lên, chậm rãi đi xuống, cách đó không xa, một người đứng chắp tay, dường như trông về phía xa, lại tự hồ là đang tự hỏi cái gì. Phương huynh, Hàn Nghiệp tiến lên một bước, cung tay làm lễ chắp tay, ngươi có chuyện tìm ta? Phương huynh gật đầu, cúi đầu nhìn đến, gần nhất ở trên đảo sinh ý như thế nào? Ai? Hàn Nghiệp nghe vậy than nhẹ, nói, Phương huynh hẳn phải biết, đoạn thời gian trước cơ đảo chủ mấy lần thanh lý trong đảo gian tế. Giết người đầy đồng, người người cảm thấy bất an, càng là phong đảo hơn tháng. Phủ binh, tuần sát qua lại càn quét. Cái nào một nhà sinh ý đều không tốt làm. Hiện tại, hắn lắc đầu, nói, mặc dù sự tình đã qua, nhưng không ít thương đội đều đã có cố kỵ, sẽ không lại lên đảo. Sinh ý tự nhiên đại thụ ảnh hưởng. Hàn Nghiệp cũng không rõ ràng lúc ấy phát sinh cái gì. Nhường cơ đảo chủ tức giận như vậy, làm to chuyện, càng là vài chục năm nay. Lần đầu phong đảo. Giết nhân chi nhiều, đồng dạng làm người ta kinh ngạc, coi như không có chuyện gì người, cũng không khỏi lòng sinh e ngại. Dạng này, Phương huynh tự hồ chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhẹ gật đầu, nói, ta mấy ngày trước đây nhận được tin tức, phía dưới vào tay một phần cực phẩm âm tuyết cao, Mạc đại sư không phải cần sao, làm phiền ngươi cấp truyền một lời, hẹn địa phương. Chúng ta gặp một lần, nói chuyện giao dịch, nha, Hàn Nghiệp chân mày trao lên. Âm tuyết cao đã là khó được, cực phẩm âm tuyết cao càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Phương huynh vậy mà vào tay, ngô, Phương huynh sắc mặt trầm xuống. Hàn huynh, lời này của ngươi có ý tứ gì? Phương huynh xin đừng trách, Hàn Nghiệp thở dài, nói, ngươi cũng biết, ta chỉ là một cái thảo dược thương nhân, không có gì năng lực, cũng không nghĩ lẫn vào cái khác phiền phức. Chúng ta làm ăn, không có vấn đề, cái khác, hắn lắc đầu, thật là xin lỗi, Hàn mỗ thật không có lá gan lớn như vậy. Thật sao? Phương huynh cười khẽ, bỗng nhiên vỗ nhẹ hai tay. Đáng tiếc, có một số việc, luôn luôn không phải do ngươi. Đem người mang ra đi. Rõ, nơi xa bóng người lắc lư. Một cái chói gô người trẻ tuổi, tự bị người kéo đi ra. Khôi Nhi, cha, cứu ta, chấm, cách chương.